Thiếp thân đặc công, chương 1453, hành động chém đầu, 3, góc truyện audio.com, oanh, oanh, đát đát đát, ngay lập tức Hải Vương phi cơ trực thăng hệ thống vũ khí đã bắt đầu là khởi động, một viên miếng đạn hỏa tiễn mang theo sáng chói chói mắt đuôi lửa oanh hướng về phía trước tầng kia hai tầng lầu trụ cột tay cầm phòng lái. Cùng lúc đó, Lôi Mông trên đầu vai khiên đạn hỏa tiễn đã bắt đầu là nhắm vào hướng về phía dưới đây một nơi trú quân, oanh một tiếng, một viên đạn hỏa tiễn cũng là oanh kích ra. Bên kia Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trong tay khiêng thêm Tình Lâm trọng hình súng máy đã sớm bóp cò, đát đát đát đát đát đát, từng đợt súng máy bắn phá tiếng là gào thét tái nhợt, họng súng nơi bắn ra từng chuỗi ngọn lửa, bắn phá hướng về phía người bên dưới ảnh. Oanh, oanh, oanh, một viên miếng mang theo chói mắt đuôi lửa đạn hỏa tiễn oanh kích phía dưới, phía trước tòa nhà trụ cột tay cầm phòng lái đã bộc phát ra ầm ầm thanh âm, chẳng qua vẫn không có sụp đổ, trình độ chắc chắn thật ra khiến người giật mình. Phương Dật Thiên bên miệng nổi lên một tia cười lạnh, phi cơ trực thăng từ nơi này tòa nhà trụ cột tay cầm phòng lái thượng bay qua, sau đó đã rơi xuống một viên miếng đạn pháo. Oanh, oanh, lần này, cả tòa đầu mối then chốt phòng lái ầm ầm nổ tung, ầm ầm trong tiếng, đã bắt đầu là sụp đổ xuống phía dưới. Giết, đem chút ít con chó đẻ đã là giết sạch, giết a các huynh đệ, chúng ta thích khách liên minh hãnh diệt, đại sát bốn phương cơ hội tới giết cái con mẹ nó không lưu mảnh giáp. Thoải mái a, người bên dưới đã thành sống bia ngắm, để tại đây san thành bình địa a, giết. Thời gian trong lúc này, trong buồng phi cơ tiếng kêu giết không ngừng bên tai, đinh tai nhức óc, vẻ này khắc nghiệt khí là bay lên, kinh hãi lòng người. Mà hòn đảo dưới đây quay mắt về phía bất thình lình tập kích đã sớm hoảng loạn thành một quả bóng, dù là người bên dưới một tên cũng là trải qua quốc tế sát thủ liên minh huấn luyện ra tinh nhuệ sát thủ, là bọn hắn tại túy không kịp đề phòng tình huống phía dưới quay mắt về phía phi cơ trực thăng oanh tạc bắn phá, cùng với cabin thượng tướng bên cạnh 20 người hỏa lực bắn phá, cả đám đều bi thảm tái nhợt, bị bắn chết đã trở thành tổ ong vò vẽ. Khống chế vũ khí đầu mối then chốt phòng lái một đối mặt đã bắt đầu là do Phương Dật Thiên oanh tạc hủy diệt, bởi vì thông vùng này hòn đảo phía trước phân phối các loại vũ khí đều không thể phát huy tác dụng, mà phía dưới cái kia chút ít sát thủ quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện oanh giết là chân tay luống cuống, dù là bọn hắn thân thủ cường đại linh mẫn, tuy nhiên trong từ trên xuống dưới hỏa lực bắn phá phía dưới cũng chỉ có trở thành sống bia ngắm phần. Mặt đất căn cứ trên có xem không thiếu phi cơ trực thăng, bọc thép chiến xa, thậm chí là xe tăng, trong lúc có không ít người hướng tới. Những vũ khí này trang bị chạy như điên, nhưng mà cabin thượng Ngân Hồ, U Linh thích khách còn có Aubrey trong tay bọn họ bưng súng bắn tỉa, bọn hắn đã là quân cờ đồng ý thư sát chi thần tồn tại, trong tay bắn tỉa súng đã trở thành tàn nhẫn thu hoạch tánh mạng vũ khí, đem nguyên một đám mưu toan phóng tới căn cứ thượng cái kia chút ít vũ khí trang bị sát thủ đã là oanh giết tới cặn bã. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất mấy cái nơi trú quân đều bị phá hủy không còn, vô số cỗ thi thể trên đầu, trên thân toát ra điểm một chút máu, ngã xuống máu sổ ghi chép nghiên. Nồng đậm mùi máu tanh nháy mắt đã tràn ngập ra. Góc truyện audio.com, đến, đặc hơn cực kỳ, và trong sân vẻ này khắc nghiệt bầu không khí càng làm cho người cảm thấy cảm giác hít thở không thông. Trong lúc Phương Dật Thiên bọn hắn cũng là lọt vào trên mặt đất những kia sát thủ phản kích, bất quá bọn hắn dựa vào súng máy trong tay bắn phá phía dưới là không thể đem chắc chắn khổng lồ phi cơ trực thăng bắn phá xuống phía dưới, ngược lại, Phương Dật Thiên trên phi cơ trực thăng phân phối 2K12. 7mm súng máy với phi cơ trực thăng phi hành và một đường bắn phá mà qua, nơi đi qua đã là vang lên từng đợt bi thảm thanh âm thật lâu quanh quần tại yên lặng trong bầu trời đêm. Phanh, sau đó, Phương Dật Thiên ánh mắt co rụt lại, trước phi cơ mặt kính chắn gió bị một cái bắn lén đánh trúng, kính bản thảo thượng đã bắt đầu là bầy biện ra vết nứt, chẳng qua còn chưa bị đục lỗ, nhưng nếu như liên tục đúng nhị kích thứ ba đánh vì vậy có thể không nhất định. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt hướng phía trước đứng vững cái kia tòa nhà biệt thự lầu nhìn lại, vừa rồi khí lạnh tường dục là từ phía trước biệt thự lầu đánh xạ mà đến, mà giờ khắc này, tòa nhà biệt thự trong lầu hoảng hốt dần hiện ra vài đường thân ảnh, một cổ cường đại làm cho người ta sợ hãi đích khí thế từ phía trước truyền lại mà đến. Phương Dật Thiên cười lạnh, liệu quách phi cơ trực thăng mạnh mẽ một quay đầu, sau đó hắn điều chỉnh vũ khí phóng ra hệ thống, quyết đoán giữ lại chỗ yếu, ngay lập tức. Vèo, vèo, vèo, ba miếng đạn hỏa tiễn mang theo chói mắt đuôi lửa hướng phía trước cái kia tòa nhà biệt thự lầu oanh giết qua. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên khống chế thân máy bay, phi cơ trực thăng thường xuyên hướng xuống hạ xuống, khoảng cách mặt đất 5-6 thước thời gian hắn tiếng quát nói. Nhảy đi xuống, hướng phía trước biệt thự xông lên trước qua. Vừa mới dứt lời, Ngân Hồ, U Linh thích khách Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông bọn hắn từng người một đã sớm thả người lao tới xuống dưới. Trên mặt đất đóng quân nơi chú quân thượng sát thủ đã bắt đầu là do tiêu diệt toàn bộ, hầu như cũng không phải là còn có nhưng mà mấy cái cá lọt lưới, có thể với ngân hồ, u linh thích khách nhóm người lao tới hạ trên mặt đất những kia cá lọt lưới nhất định đối mặt oanh giết tới cặn bã vận mệnh. Antonio, ngươi còn không nhảy đi xuống, chuẩn bị muốn chết sao? Phương Giật Thiên vừa quay đầu lại thấy trong buồng phi cơ Antonio vẫn là không nhúc nhích, giấu không được gầm lên Liệu Quách, sau đó hắn nói, không muốn chết là nhảy đi xuống. Ta tin tưởng ngươi biết rõ như thế nào tự bảo vệ mình, tại đây ngươi đã có quen thuộc cực kỳ. Antonio nghe Phương Giật Thiên tiếng giống giận dữ, biến sắc cũng chỉ có thể là nhanh chóng hướng phía cabin cửa ra vào đi đến, rồi sau đó cắn răng, thả người nhảy xuống, phịch một tiếng, mơ hồ lại còn truyền đến hắn đau tiếng kêu. Cabin thượng đều không người, sau đó Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, phi cơ trực thăng cao tốc xoay tròn, cả thân máy bay nghiêng nghiêng, hướng phía trước cái kia tòa nhà biệt thự bay qua. Đồng thời, Phương Giật Thiên điên dại cốc động lên vũ khí máy phóng tín hiệu, một viên miếng đạn hỏa tiễn cùng với súng máy quét cung viên đạn điên dại oanh bắn về phía trước biệt thự lầu. Mà lúc này, toàn bộ khung phi cơ trực thăng đã bắt đầu là nhìn như chỗ sung yếu đánh lên biệt thự này lầu, Phương Giật Thiên một cước đá văng bên cạnh thân. Cốc truyện audio.com, cửa khoang, rồi sau đó cả người hắn trực tiếp theo trong máy bay lao tới xuống. Cùng lúc đó một, oanh, phi cơ trực thăng trực tiếp xông tới lên biệt thự này lầu, cả tòa biệt thự sụp xuống tuyệt đại bộ phân, và chiếc phi cơ kia cũng nháy mắt nổ tung lên. Cách chương.